Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 550, diễn kịch quá đầu nhập. Góc truyện audio.com. Thượng quan Ngưng nói, Triệu An An tính cách rất dễ xúc động, thích đánh nhau, đến lúc đó vạn nhất muốn đánh người thì mong cô nể mặt bạn tốt. Đừng so đo với cô ấy. Mễ Hiểu Hiểu lúc trước vừa nghe còn có việc tính mạng bị nguy hiểm, thì như thế nào cũng không đồng ý giúp. Nếu bị tạt axit hủy dung nhan, cô cũng không thể khóc đi. Sau Thượng quan Ngưng năn nỉ mãi, luôn cam đoan sẽ không tạt axit thì cô mới đồng ý tới. Mễ Hiểu Hiểu nhìn Triệu An An rõ ràng là tức muốn chết, lại không chịu xông lên đoạt lại người đàn ông của mình. Cho nên cô quyết định cho thêm ít lửa. Mộc Mộc, anh thật tốt, tặng cho em quà quý nhuê vậy. Thật cảm ơn anh, thành âm nũng nịu già. Đến chính Mễ Hiểu Hiểu còn phải nổi lên một thân da gà. Mộc Thanh cũng bị Mễ Hiểu Hiểu nói một câu. Mộc Mộc, làm lạnh gáy, hơn nữa cô lại cố ý kêu rất lớn. Cứ như sợ Triệu An An nghe không thấy vậy. Triệu An An ngồi cách bọn họ chỉ có một cái bàn. Hai điều lối đi nhỏ. Bọn họ nhỏ giọng nói chuyện, liền sẽ bị âm nhạc chèn hết, cô ấy căn bản là nghe không rõ, nhưng nếu lớn tiếng nói chuyện, thì cô lại hoàn toàn nghe rõ ràng rành mạch, lúc sau nghe rõ thì Triệu An An đã tức giận muốn xốc cái bàn rồi. Hôm nay tóc là những chuyện gì đâu, làm gì có bà ngoại và mẹ ruột nào làm cho con gái ngột ngạt như vậy? Đây là thấy cô chết chậm nên muốn làm cô tức hộc máu chết sao? Cô không chỉ chia tay cậu ta, mà còn phải cho cậu ta châu báu gọi là quà chia tay. Cô sống được đúng là giỏi, đây là cực hạn rồi. Nhưng mà, điều càng làm cho Triệu An An hộc máu chính là, âm thanh kiều nộn của Mễ Hiểu Hiểu quanh quẩn ở nhà ăn. Anh tặng em món quà quý như vậy, nhưng em lại không mang quà để tặng anh rồi. Mộc Thanh rất phối hợp cất cao giọng nói. Không sao, chiếc lắc tay này anh có thể tặng cho người đẹp như em. Những người phụ nữ khác không xứng với nó. Em hôm nay tới, đây chi anh là món, quà lớn nhất của anh. Triệu An An nghe xong, tức giận như muốn nổ tung. Trái tim cô sắp chịu không nổi mà rơi mất rồi. Mễ Hiểu Hiểu trên mặt tuy rằng cười ngọt ngào lại vừa hạnh phúc. Nhưng trong lòng lại cảm thấy. Chỉ sợ những lời này của Mộc Thanh đều là nói với Triệu An An chứ không phải cô. Lúc này trong lòng cô cũng bực không nhẹ, không phải bực Mộc Thanh, mà là bực Triệu An An. Con nhà đầu này sao vẫn còn ngồi đó được, Thượng quan Ngưng không phải nói tính cách cô ấy rất xúc động sao? Sao lại chỉ ở đằng kia hờn dỗi mà phân cao thấp với cái thìa? Tình huống như vậy rồi không phải cô ấy nên xốc bàn lên rồi chạy tới đoạt người sao? Mau chạy tới đây đoạt người nào? Mễ Hiểu Hiểu đợi trong chốc lát, thấy Triệu An An vẫn không nhúc nhích, không khỏi nói thầm trong lòng. Nếu vẫn không lại, vậy thì tôi đang phải hy sinh chính mình một chút. Cô ngẩng đầu nhìn Mộc Thanh, trên mặt ý cười không có nửa điểm biến hóa, ngữ khí mềm ấm kiều nhu, tựa như còn mang theo một tia e lệ. Mộc Mộc, em quyết định, cũng muốn đưa cho anh một món quà. Hy vọng anh có thể thích nga. Cô nói xong, liền đứng lên, cách bàn ăn, hôn chóc lên má Mộc Thanh một cái. Mộc Thanh không khỏi trừng lớn đôi mắt, lâm vào dại ra, cậu không thể nghĩ tới. Mễ Hiểu Hiểu sẽ làm như vậy. Cô nương này diễn xuất cũng quá nhập tâm đi. Chẳng lẽ là diễn viên của Tinh Diệu Truyền Thông thuộc tập đoàn Cảnh Thịnh? Cậu theo bản năng liền nhìn phản ứng của Triệu An An. Sợ cô tức giận, sợ cô thật sự, kết quả mặt lại bị Mễ Hiểu Hiểu dùng tay giữ trụ. Giữ lại, Mễ Hiểu Hiểu cùng anh mặt dán mặt, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Lão nương coi như thiệt thòi lớn, anh chiếm được tiện nghi còn giả bộ thiệt thòi lớn. Tin tôi làm cho người phụ nữ của anh tức chết chạy đi không? Mộc Thanh không cảm thấy chính mình chiếm được tiện nghi. Bất quá phụ nữ đẹp như vậy chủ động, hy sinh như vậy, hắn cũng khó nói nên lời. Triệu An An ở bên kia cũng ngây ngẩn cả người. Hiện tại phụ nữ đều hào phóng như vậy sao? Lần đầu tiên gặp mặt liền thân mật như vậy. Đáng chết, Mộc Thanh vì cái gì mà không né đi? Có phải là rất hưởng thụ hay không? Triệu An An trong lòng trăm vị tạp trần, trừ buồn bực phẫn nộ, nhiều nhất vẫn là thương tâm tuyệt vọng. Mộc Thanh rõ ràng là thích cô, nhưng vì cái gì lại đối xử với người phụ nữ khác tốt như vậy? Làm việc thân mật như vậy, cô rất muốn đi lên, lớn tiếng chất vấn Mộc Thanh, rất muốn đuổi cái con hồ ly tinh trước mặt kia đi. Nhưng là, cô cuối cùng cái gì cũng không làm, cô có quyền gì mà chất vấn Mộc Thanh, là cô không cần Mộc Thanh trước nha, cô không cần người ta, chẳng lẽ còn không cho phép Mộc Thanh thân mật với người phụ nữ khác sao? Huống chi người phụ nữ thân cận cùng anh này hoàn toàn không có khuyết điểm gì. Thoạt nhìn rất xứng đôi với Mộc Thanh, về sau bọn họ bên nhau, trai tê quy phi gái sắc, khẳng định sẽ rất hạnh phúc, đó không phải là cuộc sống mà cô vẫn luôn muốn Mộc Thanh có sao? Nếu người phụ nữ trước mắt này thật sự thích hợp với Mộc Thanh, có thể cho Mộc Thanh sự hạnh phúc, thì thành toàn bọn họ, là việc cô nên làm nhất. Không biết cô còn sống được bao lâu, không biết khi nào ung thư sẽ phát tác lại lần nữa mà lấy đi mạng sống của cô. Dựa theo các loại ca bệnh ở dĩ vãng, việc ung thư của cô tái phát là rất cao. Đại đa số người bị bệnh ung thư đều không thể trị tận gốc hoàn toàn. Đều sẽ có xác suất tái phát nhất định. Cô đã tái phát qua một lần, nếu lại tái phát thêm lần nữa thì xác suất rất cao. Hơn nữa, trên cơ bản cô đã không có khả năng sinh đẻ. Khoảng thời gian trước, khi cô cùng Mộc Thanh gắn bó keo sơn, chưa từng làm biện pháp an toàn, Mộc Thanh có chút tâm tư, cảm thấy nếu cô mang thai, từ nay về sau cô sẽ không bao giờ rời cậu đi. Triệu An An làm sao không có tâm tư như vậy? Chính là, bọn họ ở bên nhau không biết bao nhiêu lần, cô trước sau đều không có mang thai. Mộc Thanh thân thể từ nhỏ đã được Mộc Vấn Sinh bồi dưỡng. Rất khỏe mạnh, khẳng định không phải vấn đề của anh. Người có vấn đề, là chính cô hiện tại rất cảnh duệ. Thật ra là bởi vì cô biết chính mình không thể sinh con. Bởi vậy cô đối với trẻ con thì rất thương tiếc. Trước kia, Triệu An An không hiểu chuyện, cảm thấy trẻ con có cái gì tốt, đều là sự trói buộc. Nhưng là hiện tại cô đã hiểu rõ. Một gia đình, nếu không có trẻ con thì sẽ không hoàn chỉnh, cô không thể tưởng tượng, về sau cô cùng Mộc Thanh kết hôn, cả đời cậu ấy lại không thể làm cha. Triệu An An ngửa đầu ngăn lại nước mắt của chính mình. Quay đầu nhìn hai người thân mật, cái loại cảm xúc phẫn nộ không gì sánh kịp và buồn bã đã phai nhạt rất nhiều. Cô tuy rằng vẫn đau lòng như cũ, nhưng đã bình tĩnh trở lại. Mễ Hiểu Hiểu ngồi trở lại chỗ ngồi của chính mình, lại thấy Triệu An An vẫn không xông tới, mà là ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, tựa như hồn đã đi đâu mất, không khỏi trợn trắng mắt, may mắn là cô khắc chế đúng lúc, bằng không thật sự là sẽ tổn hại đến hình tượng tục mỹ của cô. Mễ Hiểu Hiểu ở trong lòng không ngừng chửi thầm, cô nương này rốt cuộc có thích Mộc Thanh như lời Thượng Quan Ngưng nói hay không? Nếu đổi làm là cô, cô đã sớm xông tới đánh người. Hôm nay thật đúng là một nhiệm vụ khó giải quyết. Thượng Quan Ngưng đem cô hại thật thảm. Cách chương.